Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1053, đỉnh phong đại đối quyết. Tổ thiên hét giận dữ, chống lại màu máu luyện ngục lực lượng phá diệt hung uy đồng thời. Chiến thể phát sáng, chớp mắt liền vung mạnh kích lớn màu máu, bổ về phía trên không, leng keng. Tô Viêm thần dũng tuyệt thế, đấu dương khung đồng thời, vung lên tiên thiết côn cuồng đập về phía tổ thiên, áp ngàn tỷ tấn tiên thiết côn, trong phút chốc cùng kích lớn màu máu oanh kích ở cùng nhau. Hai đại thiên binh va chạm, tia lửa văng gắp nơi, thần âm chấn người màng tai run mạnh, khó có thể tưởng tượng bọn họ đấu sức mạnh mạnh như thế nào. Mà hai đại hung binh phát sáng, kéo dài va chạm, lẫn nhau nghiền ép, nằm dày đặc các loại thần thông phù hiệu. Thời gian này, dương khung khí thế tăng vọt, thân thể của hắn thâu tóm hỗn độn hỏa dâng trào ra. Thiêu đến đầy trời lật úp mà đến huyết quang đều nổ tung. Vung lên đi ra nắm đấm, càng là hừng hực ngập trời. Cửu dương chấn thiên, dương khung giống to. Triển khai tộc này chư thiên bí thuật, cửu dương lực lượng, một khi hiện ra cửu dương ngang trời, đốt sạch thế gian đại địch. Thế nhưng hiện nay dương khung có hỗn độn hỏa căn nguyên trợ giúp, cửu dương hừng hực đến mức tận cùng, hơi một tí đều có thể phần sơn trừ hải. Này chín viên to lớn thái dương phát sáng, theo quả đấm của hắn phun trào đi ra, nhằm phía Tô Viêm cùng hắn đấu trên nắm tay. Cùng lúc đó, Tổ Thiên cũng mượn cơ hội làm khó dễ. Tuy rằng bọn họ đều bị 18 cột rách nát chiến kỳ áp chế một phần chiến lực, cũng đồng dạng chiến lực kinh thế hãi tục, đại kích ngang trời, huyết quang cuồn cuộn, dường như trong địa vực dâng trào ma binh, muốn đánh bay Tô Viêm tiên thiết côn. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc múa tung. Một đôi con người màu vàng kim tỏa ra thần quang. Trong lúc giật mình, mọi người tựa hồ nhìn thấy một vị khai thiên tích địa tuổi trẻ bá vương, bế nghệ đồng đại, toàn thể tỏa ra một loại đại uy thế. Đó là một loại cả thế gian vô địch khí cái. Hắn oai hùng vĩ đại, hai tay phát sáng, vận chuyển tự thân mạnh nhất chiến lực, có khủng bố lĩnh vực lực lượng phóng thích, đáng sợ thần ma khí tức cuồn cuộn. Giết! Tô Viêm mắt tách thần mang, nắm đấm lượn lờ tinh hà trùm sáng. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh, ngắn ngủi ánh sáng, một viên hùng vĩ sao chổi sinh ra, treo lơ lửng ở bên trong trời đất, nổ vang chuyển động, mở ra bắt đầu bầy sao, ngày càng ngạo nghễ. Ầm ầm, mãnh liệt vụ nổ lớn sinh ra. Ngôi sao cùng thái dương va chạm, đủ để hủy thiên diệt địa bão táp bao phủ bát hoang thập địa. Hai đại chư thiên bí thuật đấu, sóng năng lượng lan cuồn cuộn mênh mông. Đây là chấn động lòng người hình ảnh, nhật tinh tề rơi, làm người nghẹt thở chí tôn sát niệm tỏa ra, quấy nhiễu vạn linh. Bọn họ nhìn thấy hai đại bá vương đang huyết chiến, không thể không nói. Dương khung so với thiểm điện vương muốn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc hắn được hỗn độn hỏa căn nguyên. Hơn nữa dương khung tự thân liền cực cường, triển khai cửu dương lực lượng xác thực kinh thế hãi tục. Thế nhưng rất đáng tiếc, dương khung tao ngộ Tô Viêm, tương tự ở hắn chiến lực bị hao tổn dưới tình huống, tao ngộ bá đạo tuyệt luân Tô Viêm. Cú đấm này cuối cùng xuyên thủng chín luân đại nhật. Một quyền oanh kích dương khung toàn bộ nắm đấm rạn nứt, cánh tay đều đang uốn lượn bên trong bắt đầu nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Đây là đầy đủ làm người hốt hoảng hình ảnh. Làm sao có khả năng? Mặc dù là cửu dương giáo đại nhân vật đều tê cả da đầu, trong lòng có một tia kinh hãi. Dương khung dĩ nhiên không bằng Tô Ngoan Nhân, đây là sự thực máu me. Dương khung bị Tô Viêm cho áp chế, hắn đang tức giận bên trong gào thét, phá nát cửu dương lực lượng lại một lần nữa hội tụ. Áp chế trong cơ thể run rẩy tinh huyết gợn sóng, một lần nữa hội tụ mạnh mẽ vực tràng. Có thể Tô Viêm vẫn là một quyền chấn thương dương khung. Chấn kinh rồi hội tụ ở đây hết thảy cường giả. Đây chính là Tô Viêm cùng thời gian thảo phạt hai đại chí tôn trẻ tuổi cách cục bên trong kích. Thương dương khung, không trách mười kiệt sẽ bị chém giết. Tô Ngoan Nhân chiến lực siêu tuyệt, có chém giết bá chủ tuổi trẻ chiến lực. Chúng thần hãi hùng khiếp vía, lại một lần nữa đánh giá thấp Tô Ngoan Nhân chiến lực. Hắn tất nhiên có đỉnh cao nhất chiến lực, không sợ bất luận cái gì bá chủ tuổi trẻ, lại mạnh người đều có thể đi tranh đấu. Kỳ thực từ Tô Viêm đại chiến Tổ Thiên, không rơi xuống hạ phong liền có thể nhìn ra Tô Viêm mạnh mẽ lĩnh vực. Đây được cho là Tô Viêm cực hạn chiến lực, thực tại kinh diễm người đời con mắt. Hai vị này đến cùng là từ nơi nào giết ra đến? Tương tự mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên có thể cùng chư thiên chí tôn tranh bá. Mặc dù nói Bắc Yêu cùng Nam Hoàng bị sát trận cho áp chế chiến lực, nhưng là hai cường cũng tuyệt đối là không bình thường thiên chi kiêu tử. Có thể cùng hai đại chư thiên chí tôn tranh đấu, trận chiến này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Gây nên đại loạn, hấp dẫn các đại đỉnh phong quần tộc coi trọng. Tựa hồ nhìn thấy một cái tổ hợp sinh ra, mang theo khí thôn thiên hạ tư thái, đủ để quét ngang bất luận cái nào vũ trụ bí cảnh. Vô lượng, vô lượng, vô biên vô giới thanh thế, cuồn cuộn không ngừng vang vọng, một đời chí tôn thể ngang trời vấn thế. Vô pháp vô lượng, tự thân như hoàng kim thần lô đang thiêu đốt, hiện ra cuồn cuộn như biển hoàng kim sóng gợn, liên tiếp áp chế Bắc Yêu. Bảo tài bọn họ rất rõ ràng, chỉ bằng vào trương lượng bọn họ hiện tại chiến lực, chém giết bị áp chế chiến lực Bắc Yêu, cũng khó như lên trời. Hiện tại bọn họ ở vây nhốt bốn đại cường giả, để bọn họ hao tổn tới trình độ nhất định mới có năng lực chém giết. Rốt cuộc mỗi một vị chư thiên chí tôn đều gốc gác ngập trời, muốn tuyệt sát nhân vật như thế quá khó khăn. Hắn rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là táng vực bộ tộc nhân mã sao? Rốt cuộc vào lúc này ai dám đứng ra? Đúng đấy, Phong Thiên Vực đã buông lời, muốn cho trong thiên hạ lại không Tô Viêm đường sống. Ai dám thu nhận giúp đỡ cùng giúp đỡ? Cả tộc Cộng Chu, Nam Hoàng cùng Nghệ Viên chém giết, cũng làm cho người ta chú ý. Bọn họ hoàn toàn là mặt đối mặt thân xác chém giết. Nghệ Viên oai hùng cao to, mang theo một loại võ đạo thông thần bá tuyệt khí thế. Hắn trên địa cầu liền được xưng võ thần, tinh thần ý chí dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Hiện nay Nghệ Viên đã trưởng thành, cùng Nam Hoàng liều khó phân thắng bại. Hai người khí thế cũng tương phản to lớn, một vị cuồng dã võ thần, một vị uy nghiêm ngập trời tuổi trẻ hoàng chủ. Ngược lại Thiết Bảo Tài cực ít có người quan tâm, rốt cuộc nó chấp trưởng rách nát chiến kỳ. Mọi người còn tưởng rằng Bảo Tài là một vị trận pháp đại sư. Đối với năm đó hung hiểm vũ trụ bí cảnh một chuyến, trương lượng bọn họ rõ ràng, Bảo Tài thực lực là mạnh nhất, cũng là nhất là tà môn. Liền tình thế bây giờ, có thể còn chưa tới quyết định sinh tử thời khắc, bọn họ cần bảo lưu thực lực, xem nhìn cho rõ ràng có còn hay không những người khác đứng ra. Ta có một loại chấn động, Tô Viêm hô bằng gọi hữu, kéo tới một đám sinh tử huynh đệ, liều mạng tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Này sức hiệu triệu, quá mức kinh người rồi. Rất nhiều người đều líu lưỡi, người sống một đời, có thể có một vị cởi mở sinh tử huynh đệ đủ để. Nhưng là Tô Viêm triệu tập mà đến ba đại cường giả, vẫn là chiến lực đều là đồng đại đỉnh phong tồn tại. Tô Viêm kẻ thù con mắt đều đỏ lên, nếu như thật để Tô Viêm thoát đi, hắn xuất lĩnh tam đại tuổi trẻ cường giả, hoành hành vô kỵ, hoàn toàn có thể chế bá từng cái vũ trụ bí cảnh. Trong bóng tối lớn mạnh bản thân, nhanh chóng trưởng thành, giết, đại chiến khốc liệt, bảy đại cường giả triển khai kinh thiên động địa va chạm. Đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thời không đều rung chuyển lên. Cũng có khủng bố khí lưu tiết ra ngoài, như một đám hung long lao ra. Ông ánh sóng năng lượng quét ngang khắp nơi, đánh thiên địa chấn động mạnh, mặt đất núi đồi đều ầm ầm vang vọng. Phốp, có thiên thần đều chống không nổi loại năng lượng này bão táp. Bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, mà yết hầu một ngọt, ho ra đầy máu, bọn họ đều kinh hãi không ngớt. Bọn họ hoàn toàn chống không nổi loại này đại chiến. Bảy đại cường giả một tiếng giống to, tinh huyết tiết ra ngoài, gây thành thiên địa tan vỡ cách cục. Đi mau, rất nhiều người đau đầu. Bọn họ giao chiến địa vực, sóng năng lượng càng ngày càng đáng sợ, thậm chí đều hình thành một loại đáng sợ thiên tượng. Đó là thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Các loại hỗn loạn ánh sáng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành màu máu bão táp, xuyên qua trời cao, mơ hồ đều chặn lại vũ trụ đỉnh. Loáng thoáng, có sự dị thường thâm trầm gợn sóng hiện lên. Đây là khí tức để tất cả mọi người hốt hoảng, khó chịu đòi mạng, tựa hồ trời muốn sụp nứt. Chúng sinh sắp sửa tùy theo hủy hoại trong chốc lát. Mụ nội nó, ngàn cân treo sợi tóc, cũng không thể ra đại sự. Bảo tài đột nhiên đứng lên đến, ngẩng lên đầy mặt hàm hậu đầu to, biểu hiện nghiêm nghị, ngày này thật sắp bị bọn họ đánh xuyên qua rồi. Ở tiếp tục đánh đều phải chết ở chỗ này. Nam Hoàng quát lạnh, trong cơ thể tinh huyết lan tràn, tỏa ra long uy, sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm. Thời khắc quan tâm vạn sơn quay chung quanh đầu nguồn. Quá nhiều người xông vào, chết người khó có thể đánh giá. Huyết nhanh nhuộm đỏ vạn ngọn núi lớn. Cũng có người xông vào đầu nguồn khu vực, ở trong cũng bạo phát liều mạng. Đều sắp có người tới gần luân hồi quả rồi. Hắn Nam Hoàng đối với luân hồi quả tình thế bắt buộc. Những thứ đồ khác căn bản không phải trọng yếu như thế. Bảy đại cường giả cũng có thể cảm giác được. Một loại sắp trời vỡ vực tràng. Một khi bọn họ kéo dài tiếp tục đánh, nơi này thật sẽ tan vỡ, chống không nổi bọn họ giao chiến. Đến thời điểm vũ trụ khe lớn nằm dày đặc, chết đi độ khả thi to lớn. Sợ chết liền lăn ra ngoài, đừng đến chọc chúng, nghệ viên hét giận dữ. Thanh âm này để người vây xem tóc gáy dựng thẳng. Không ngờ đến rồi một đám người điên, trời vỡ đều không để ý, cũng phải tiếp tục đấu. Nhưng là nhìn một chút, ai trước chết? Nam Hoàng hai mắt trợn trừng, thân xác lượn lờ cuồn cuộn hoàng đạo long khí. Hắn như một khẩu hoàng đạo thần lô đang thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa. Giết hướng nghệ viên, đại chiến lại một lần nữa cuồng bạo. Dương Khung bọn họ có chút tức giận, thật lo lắng trời vỡ. Muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ. Thậm chí đối với bọn họ tới nói, cùng Tô Viêm bọn họ đánh nhau chết sống, căn bản không đáng. Giữa bọn họ căn bản không có quá to lớn thù hận, chỉ muốn liều ra một cái cao thấp đi ra. Thế nhưng đại chiến kéo dài thời gian dài như vậy, bọn họ hao tổn to lớn. Nhưng là Tô Viêm hoàn toàn chính là không có chuyện gì người. Không ai biết hắn thân xác tự phong, chỉ dùng con rối hình người. Chỉ cần hỗn độn bảo dịch đầy đủ, Tô Viêm có thể cuồn cuộn không ngừng chiến đấu tiếp. Tổ thiên ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm phát ra một tiếng bạo gào, nhảy vọt một cái kỳ thân mà lên. Quyền ấn sán lạn, oanh tạp tổ thiên, Dương Khung đỏ mắt lên xông lên. Cảm thấy vừa bắt đầu Tô Viêm ngay ở không nhìn chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất sỉ nhục, dùng đủ sức mạnh công kích Tô Viêm phía sau lưng. Cũng nên kết thúc rồi. Tổ thiên không muốn ở tiếp tục đấu, chuẩn bị vận dụng trung cực thủ đoạn, lấy tổ thiên dấu ấn bóp chết Tô Viêm. Nhưng mà sức mạnh 10 phần Tô Viêm, sắp đến đem cùng hắn đụng vào nhau. Ai biết Tô Viêm nhảy vọt một cái biến mất rồi. Ta cảm thấy xảy ra đại sự rồi. Ở toàn trường run rẩy trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Ngoan Nhân quay lại, như rồng về biển lớn, nhằm phía Dương Khung. Tô Viêm, ta còn không ngăn được ngươi sao? Ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Dương Khung cơ thể phát sáng, chín đại ánh mặt trời quay chung quanh hắn vận chuyển, diễn hóa ra cửu dương tỏa thiên cách cục, thúc đẩy đầy trời hỗn độn thiên hỏa, dâng tới Tô Viêm bổ nhào mà đến bóng dáng. Để mạng lại, Tô Viêm mâu như chớp giật, hắn quyền ấn cái thế, vận chuyển tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất, sau lưng dựng lên một mảnh hỗn độn hải nhãn, để vòm trời đều âm trầm lại, khí thế khủng bố phân tán, để bốn phía rất nhiều người vây xem đều sụi ngã xuống đất. Lĩnh vực, Tô Ngoan Nhân tu thành lĩnh vực, các cường giả run rẩy, tê cả da đầu, thật xảy ra đại sự. Tô Ngoan Nhân còn cất giấu một tay, lấy hỗn độn mẫu khí xây dựng lĩnh vực, tỏa ra đại đạo thần uy, lấy tuyệt thế tư thái, áp chế lại Dương Khung cửu dương lực lượng. Thậm chí, có một cái lượn lờ chớp giật nắm đấm, đánh tới chớp nhoáng, trong mơ hồ lộ ra trời xanh kiếp quang, tỏa ra hủy thiên diệt địa thần năng. Thần vương lĩnh vực, thượng thương thiểm điện, Dương Khung sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng có một loại sợ hãi, hắn cực khó chống đỡ. Cú đấm này kích xuyên qua hư không, đánh hắn toàn bộ lồng ngực sụp đổ, sau lưng đều phun ra liên miên máu loãng. Giết! Tô Viêm giống to, vọt mạnh về phía trước, muốn giết đi Dương Khung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.